Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Tây giờ mời. Tấn cấp ma pháp sư cao cấp đằng sau, liền đi du lịch đại lục. Đây là Trần Lạc đã sớm làm tốt quyết định. Con đường ma pháp của hắn cùng bình thường ma pháp sư có rất lớn khác nhau. Mặc dù tinh thần lực của hắn không giống Britney lão sư tinh thần lực như vậy thành thục, không cần minh tưởng chính mình liền có thể tăng trưởng, nhưng hắn cũng có nhanh chóng đề cao tinh thần lực đường tắt. Trên lý luận, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn liền mãi mãi cũng sẽ không gặp phải bình cảnh. Loren rất nhỏ, hiệp hội ma pháp Loren càng nhỏ hơn. Như thế một cái địa phương nhỏ, không đủ để cung cấp Trần Lạc đến tiếp sau cần ma pháp tài nguyên. Britney đã sớm biết Trần Lạc quyết định này, mặc dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Hỏi, ngươi mới vừa vặn tấn cấp, hiện tại liền đi du lịch đại lục, có thể hay không quá sớm một chút? Đại bộ phận ma pháp sư đều là tấn cấp đại ma pháp sư đằng sau mới bắt đầu du lịch. Trần Lạc cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Britney nhìn xem Trần Lạc, mặc dù nàng biết mục tiêu của hắn là trở thành thánh ma đạo sư, nhưng trực giác nói cho nàng, hắn cố gắng như vậy tấn thăng ma pháp đẳng cấp, không kịp chờ đợi du lịch đại lục, muốn sớm ngày tấn cấp thánh ma đạo sư, tuyệt không vẻn vẹn muốn nghiệm chứng thần ân đại lục bên ngoài còn có hay không thế giới khác suy. Đột thân, ở trong đó nhất định có cái gì trọng yếu hơn nguyên nhân. Nhưng hắn nếu không có nói rõ, chắc hẳn nàng cũng hỏi không ra tới. Britney không tiếp tục thuyết phục Trần Lạc, hỏi, ngươi dự định khi nào thì đi? Trần Lạc nói, qua hết năm mới liền đi. Từ vừa rồi bắt đầu liền sửng sốt, Isabella rốt cục lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, Blair, ngươi muốn rời khỏi trường học, rời đi Vương Đô sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta trong trường học đã học không đến thứ gì, ta muốn du lịch đại lục, đi càng nhiều quốc gia nhìn xem, dạng này có thể càng nhanh tấn cấp, nha. Isabella lên tiếng, sau đó liền cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Biết được tin tức này, bởi vì một lần nữa trở thành Trần Lạc học tỷ mà cảm xúc tăng cao nàng. Tâm tình tựa hồ đang trong nháy mắt sa sút xuống dưới. Mero đại ma đạo sư tại trở về Vương Đô ngày đầu tiên, liền mới thu hai tên học sinh sự tình, thông qua Kristen công chúa. Rất nhanh liền truyền khắp Vương Đô, ai không muốn có một vị đại ma đạo sư cấp bậc lão sư. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn tại tấn cấp đại ma đạo sư trước đó sẽ không gặp phải cái gì chướng ngại, còn mang ý nghĩa bọn hắn có một vị đại ma đạo sư cấp bậc chỗ dựa. Mặc kệ là vương thất hay là tam đại gia tộc, đều muốn cho đại ma đạo sư mặt mũi. Mero đại ma đạo sư một vị học sinh, là ma pháp học viện nhân vật phong vân, có vô số người hâm mộ truy phủng Isabella tiểu thư. Nàng không chỉ có xuất thân cao quý, tuổi còn nhỏ, liền đã tấn cấp ma pháp sư trung cấp, thiên phú so với tam đại gia tộc ma pháp đỉnh cấp thiên tài cũng không chút thua kém. Về phần một vị khác, mặc dù ma pháp thiên phú bình thường, nhưng hắn danh khí lại so Isabella còn lớn hơn, làm vương quốc trẻ tuổi nhất tử tước. Ble tại giới toán học có ma quỷ danh xưng, hiệp hội toán học tập thể kháng nghị, khiến cho nhị vương tử bị khu trục rời đi Vương Đô sự tình, để Loren nhân dân khắc sâu ý thức được ma quỷ Ble đối với Loren giới toán học, đối với đại lục giới toán học tầm quan trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau nhất định có thể trở thành danh chấn đại lục học giả. Để Loren tiểu quốc ở trên đại lục không có chút nào cảm giác tồn tại này, tại trên học thuật thậm chí áp đảo tứ đại đế quốc phía trên. Trên thực tế, hiện tại Loren trình độ nào đó đã làm được điểm này. Toán học chi thần thần điện ngay tại Loren. Nếu như tôn quý toán học chi thần nhiều hiển hiện mấy lần thần tích, cam đoan toàn bộ đại lục học giả đều sẽ tuôn hướng nơi này. Vương cung, Orlando lạnh lùng nói, một cái Edward Stern còn chưa đủ, lại muốn dùng Mero đại ma đạo sư tới dọa ta sao? Đệ đệ của hắn, Trác công tước nghi ngờ nói, Mero đại ma đạo sư lần này du lịch thời gian làm sao ngắn như vậy? Ta cho là nàng chí ít 5 năm mới có thể trở về. Orlando nói, Mero đại ma đạo sư, không có hy vọng tấn cấp thánh ma đạo sư, đã không có bao nhiêu thời gian. Trác thở dài, nói ra, không có đại ma đạo sư, Loren liền thiếu đi lớn nhất trấn nhiếp, tại đế quốc địa vị cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Orlando nói, ai nói Mero sau khi chết, Loren liền không có đại ma đạo sư rồi. Trác nhìn xem hắn, hỏi, chẳng lẽ, Bolton thúc thúc, sắp tấn cấp đại ma đạo sư? Orlando trên mặt tươi cười, nói ra, cho đến lúc đó, chính là cùng gia tộc Stern, cùng hiệp hội toán học thanh toán thời điểm, chấm ngoặc kép, mặc dù Trần Lạc Hận không thể dùng thời gian nhanh nhất chạy đến từng cái quốc gia hiệp hội ma pháp, thu hoạch cao giai cùng siêu giai biến thể ma pháp, nhưng trên đại lục tứ đại đế quốc, mấy chục cái quốc gia, hắn coi như 10 ngày chạy một cái, cũng muốn tiếp cận 2 năm mới có thể chạy xong tất cả quốc gia. Huống chi, những quốc gia kia hiệp hội ma pháp cùng Loren cơ bản giống nhau, muốn thu hoạch bọn hắn tài nguyên, ngoại trừ cần đại lượng kim tệ bên ngoài, còn muốn cầu nhất định cống hiến. Trần Lạc không có khả năng tại du lịch đại lục thời điểm còn mang theo rất nhiều kim tệ, càng không khả năng tốn thời gian dài trước tiên ở các quốc gia hiệp hội ma pháp soát đầy cống hiến. Đây là một cái còn chờ giải quyết vấn đề. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn sớm kế hoạch xong lộ tuyến. Dù sao hắn lần này là có chuyện đứng đắn rõ ràng muốn làm, mà không phải thuần túy du lịch. Hắn nhất định phải cam đoan hiệu suất. Du lịch trạm thứ nhất lựa chọn rất trọng yếu, gây khoảng cách Loren gần nhất. Nhưng Trần Lạc lần này du lịch, nhưng căn bản không có cân nhắc Gaia. Đến một lần hắn lần trước đem Gaia đắc tội quá độc ác, thậm chí còn đắc tội một vị phong hệ đại ma đạo sư. Thứ hai, chính là bởi vì Gaia khoảng cách Loren gần nhất, cho nên trên chợ đen đầu cơ trục lợi, cơ hồ tất cả đều là Gaia ma pháp tài nguyên. Trần Lạc từ ô nha trong tay đã được đến hắn cần cao cấp ma pháp, không cần thiết lại đi Gaia. Tuy nói siêu giai ma pháp tạm thời còn không có, nhưng có lẽ ô nha còn có thể làm đến. Hắn hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Suy nghĩ một chút, Trần Lạc quyết định đi trước Loren phía tây Vương quốc Byster. Vương quốc Byster so Loren quốc thổ diện tích còn muốn nhỏ, thực lực tổng hợp cũng không bằng Loren. Toàn bộ vương quốc chỉ có 5 cái thành nhỏ. Trong vương quốc người mạnh nhất cũng chỉ là ma đạo sư mà thôi. Khắp nơi trước khi rời đi, hắn còn muốn cùng một số người cáo biệt. Hắn đặc biệt đi một chuyến vu sư bộ lạc, đem mấy tấm tổng giá trị 10.000 kim tệ thẻ vàng giao cho hai vị trưởng lão. Cứ như vậy, cho dù là Trần Lạc trong thời gian ngắn không thể trở về đến, bọn hắn cũng sẽ không vì lương thực mà phát sầu. Hắn còn đi một chuyến hiệp hội ma pháp, dự định cùng Jasmine nói chuyện này. Tiếc nuối là Jasmine cũng không tại hiệp hội ma pháp. Trần Lạc từ một tên tiếp đãi trong miệng biết được, Jasmine tại trước đó 2 ngày liền tiến về thành Yapun cùng người nhà đoàn tụ, muốn tới năm sau mới về Vương Đô. Lisa sinh nhật, mời thủy hệ tất cả học sinh tham gia yến hội. Tại trên yến hội, Trần Lạc thuận tiện đem du lịch sự tình nói cho Alice. Alice ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, nhưng vẫn là cười nói ra, Blair, ngươi đi truy tìm chính ngươi mộng tưởng đi, nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Isabella. Một bên Wilker nhìn xem Trần Lạc, nụ cười trên mặt khó mà che giấu, đồng dạng lời thề son sắt nói ra. Ble, ngươi yên tâm đi thôi, ngươi đi về sau, làm trong lớp một cái duy nhất nam nhân, ta sẽ thật tốt chiếu cố những bạn học khác. Trần Lạc không có dự liệu được, Lisa sinh nhật, thế mà mời được Tây giờ, làm Gaia công chúa, tương lai nữ vương, nàng tại Lauren chờ đợi lâu như vậy, cuối năm cũng không quay về, không biết cụ thể mục đích ở đâu, hiển nhiên là từ trong miệng người khác biết được chuyện này. Nàng đi đến Trần Lạc bên người, hỏi, Ble đồng học chuẩn bị du lịch đại lục sao? Vừa vặn chúng ta cũng dự định rời đi Vương Đô. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Gaia? Trần Lạc lắc đầu, áy náy nói ra, thực không dám giấu giếm. Tây giờ nói, nếu như Ble đồng học nguyện ý đi Gaia, Gaia nguyện ý vì ngươi cung cấp hết thảy vật ngươi cần. Bao quát ma pháp tài nguyên, học thuật tài nguyên, các loại biến thể cùng cải tiến ma pháp, đại học giả bút ký, thánh ma đạo sư bản chép tay. Trần Lạc nhìn xem Tây giờ, mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này du lịch lựa chọn cái thứ nhất quốc gia, chính là Gaia, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.